Bỗng dưng xuyên qua thành mỹ nữ. Chương 12, góc truyện audio.com. Sau lần đó, đến nay cũng đã 3 ngày hắn không đến chỗ của cô nữa. Cuộc sống của cô mỗi ngày cũng chỉ đơn giản là, ban ngày đi học, xong thì về viện của mình, tìm trò để tiêu khiển cùng các nô tỳ trong viên. Khi thì cô nhảy một vài điệu mà mình thích, không thì lại đọc sách để hiểu hơn về thế giới này. Lại qua 2 ngày nữa. Hôm nay cả hoàng cung rất náo nhiệt, đó là hôn sự của thái tử điện hạ cùng với công chúa của nước Tần, vì hôm nay mà cả hoàng cung đã tất bật chuẩn bị từ rất lâu. Hôm nay người ra, người vào tấp nập, ai ai trên mặt đều là nét tươi vui dù giả dối. Hay thật lòng, trang phục thì là hoa lệ nhất trong tất cả trang phục họ có. Chưa đến giờ mà ở đại sảnh của hoàng cung đã chật ních người. Không chỉ vậy, dân chúng còn xếp hàng dài từ cổng cung đến ngoài thành, để đón rước đoàn kiệu hoa của thái tử phi tương lai. Mộc Nhi cũng được mời đến dự lễ cưới, nhưng vị trí được sắp xếp trong hàng ngũ các thiên kim tiểu thư, không xếp cùng các vị hoàng tử. Hôm nay cô mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, khuôn mặt trái xoan, tuy chưa thực trưởng thành nhưng những đường nét trên mặt đã rất hoàn mỹ. Đầy đặn, chỗ nào cần nhô sẽ nhô, chỗ cần nhỏ sẽ nhỏ, làm không biết bao nhiêu cặp mắt của Vương Tôn công tử dán chặt vào người nàng, làm cho gã kia tức đến đen mặt mà không làm gì được. Từ sau hôm đó, hắn nghe nàng nói cần phải yêu nàng mới được nàng chấp nhận. Hắn vẫn luôn không hiểu rốt cuộc yêu và thích có gì khác nhau đâu. Nên từ hôm đó hắn vẫn chưa đến gặp nàng lần nào. Hôm nay gặp lại, tuy không nói được lời nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng, thì trong lòng hắn lại cuộn lên niềm vui, sung sướng không thể tả. Mấy ngày không gặp nàng, toàn thân hắn như có ngàn con kiến đang bò, khiến hắn không ngừng muốn đi gặp nàng, nhưng vì sĩ viện hắn lại không làm như vậy. Hôm nay nhìn đến thấy nàng vẫn như trước, không thấy nàng có biểu hiện thất thần nào khi không gặp hắn đã mấy ngày. Thêm vào hôm nay nàng cũng không thèm nhìn hắn lấy một lần. Làm hắn càng thêm tức, hắn không có phân lượng nào trong lòng nàng sao? Còn đương sự, đang bị hắn nhìn chằm chằm thì lại không biết gì. Mấy ngày không gặp hắn, nàng cũng không thấy khó chịu gì nhiều. Đôi khi nghĩ đến không biết hắn làm gì thôi. Còn lại cũng không có gì khác. Có lẽ vì nàng vẫn chưa thích hắn chăng? Nhưng thôi mặc kệ vậy. Nói vậy nàng lại tiếp tục chăm chú nhìn vào lễ đường. Chờ đợi thái tử phi tương lai, nàng cũng rất tò mò nha. Tiếng kèn, tiếng đốt pháo vang rồi. Thái tử phi đến theo tiếng hô của thị vệ thì đoàn kiệu hoa của thái tử phi đã đến. Mọi người trong cung đồng loạt ra nghênh đón từ cửa cung. Thái tử điện hạ đưa tân nương vào tiến hành xong nghi lễ bái đường. Thì thê tử phi được đưa vào phòng hỉ. Đi cùng với thái tử phi lần này còn có thái tử nước Tần là ca ca của thái tử phi tên Tần Doanh Doanh. Hắn có dung mạo tuấn lãng, đôi mắt phượng tinh anh, bờ môi mỏng quyến rũ, dáng người phong độ, vừa xuất hiện đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của các thiên kim tiểu thư. Trong đó Mộc Nhi cũng rất mê mỹ nam nhưng chỉ đơn thuần là nhìn một chút thôi. Không đến độ si mê như những tiểu thư khác. Tần Doanh Doanh cũng nhìn qua tất cả mọi người, gật đầu chào, tươi cười, hành lễ cũng hoàng đế, hoàng hậu, nói vài câu khách sáo, sau đó cùng các quan viên trong triều tham dự yến tiệc. Vô tình ánh mắt hắn lướt qua bên người các thiên kim. Hắn phát hiện có một người, cư nhiên không có nhìn hắn si mê, làm hắn cảm thấy thật thú vị. Sau đó, toàn hoàng cung vang lên tiếng chúc mừng. Người người nâng ly, yến tiệc đến tận đêm mới tan. Mộc Nhi viện cớ trong người không thoải mái đã về viện của mình trước từ lâu. Tần Doanh Doanh còn ở lại trong cung thêm nửa tháng, nên hắn được thu xếp ở lại trong hoàng cung, trong một viện gần với viện của các vị hoàng tử. Cách Trương,